mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 673. Vô dụng ngự thú đan. Trên mặt tất cả mọi người đều là không thể tin. Thanh Mộc luyện hóa thân. Vậy mà đối quân vong trần Thanh Mộc cẩu như cũ không có hiệu quả. Hàn Phạm trên mặt tuyệt vọng trong nháy mắt lại hóa thành hy vọng. Trong ánh mắt tràn đầy kích động, Tả Hộ Pháp cũng không khỏi có chút yên lặng giật mình. Thanh Mộc luyện hóa thân đối Thanh Mộc chó sức hấp dẫn cực mạnh. Ngay cả hắn thuần phục Thanh Mộc cẩu cũng có đột phá ký kết khế ước dấu hiệu. Nhưng mà quân vong trần tại đây nhưng là một trời một vực. Hắn Thanh Mộc cẩu, giống như thật cùng giống vậy Thanh Mộc cẩu khác biệt. Tựa hồ ngay cả tập tính đều sửa lại. Quân vong trần trên mặt không có một gợn sóng. Thanh Mộc luyện hóa thịt sức hấp dẫn mạnh hơn. Năng lượng mạnh hơn ngự thú đan. Mấy ngày nay, hắn nuôi nấng Thanh Mộc chó vật phẩm cũng là ngự thú đan. Chỉ là Thanh Mộc luyện hóa thân. Lại như thế nào có thể vào mắt. Gặp quân vong trần năm cái Thanh Mộc cẩu như cũ không có hứng thú. Hữu Hộ Pháp giờ khắc này mặt mo đỏ ửng. Nóng bỏng một mảnh, đặc biệt là bốn phía đám người bắn ra mà đến ánh mắt khác thường. Càng làm cho hắn có chút mặt không nén giận được mặt. Ta còn cũng không tin. Hữu Hộ Pháp cắn răng một cái. Vỗ túi chữ vật, Thanh Mộc Sơn tuyền ra sân. Cái này suối nước đối Thanh Mộc chó tác dụng cực độ. Đặc biệt là miệng khát Thanh Mộc cẩu. Hắn lúc trước quan sát quân vong trần Thanh Mộc cẩu ở nơi này dưới ánh mặt trời bạo chiếu hơn nửa. Giờ phút này chính là khát nước thời điểm. Nhưng mà, cho dù là Thanh Mộc Sơn tuyền đi ra, quân vong trần cái kia năm cái Thanh Mộc cẩu như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Vẫn như cũ tự mình đang chơi đùa. Không có khả năng a. Hữu Hộ Pháp sắc mặt cuối cùng có chút nóng nảy. Hai tay của hắn tiến hành. Từng đạo thuật pháp theo trên tay hắn thi triển ra. Rơi vào năm cái Thanh Mộc cẩu thân bên trên. Những này thuật pháp nếu là đổi lại những thứ khác yêu thú. Chỉ sợ vài phút liền sẽ bị hắn thuần phục. Nhưng rơi vào quân vong trần năm cái Thanh Mộc cẩu thân bên trên. Không chút nào không có tác dụng. Bốn phía trên mặt mọi người sùng bái dần dần biến mất. Ngược lại xuất hiện trêu tức và buồn cười sắc thái. Vân Khởi Bộ là cao cấp ngự thú sư. Sát nhập, thôn tính hộ pháp chức vị. Lại ngay cả năm cái bình thường nhất Thanh Mộc cẩu đều không giải quyết được. Một màn này nếu là nói ra, chỉ sợ năng lượng chết cười mấy người. Hàn Phạm cùng Hàn Linh Nhi sắc mặt có chút cổ quái. Hàn Hâm sắc mặt thì là đen nhánh. Bên cạnh đại trưởng lão che kín khuôn mặt, có chút không dám nhìn thẳng. Chỉ có Tả Hộ Pháp sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía quân vong trần trong ánh mắt tràn đầy cấm kỵ. Có thể bồi dưỡng được cái này khó khăn đổi chủ Thanh Mộc cẩu. Có thể thấy được quân vong trần ngự thú năng lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Nhưng chính là cường hãn như thế một người. Vậy mà tại cái này trước đó một mực yên lặng không nghe thấy. Thực tế để cho người ta nghĩ lại. Đáng giận, Hữu Hộ Pháp muốn rách cả mí mắt. Bốn phía mặt của mọi người sắc liền như là một cây đao. Hung hăng đâm trúng hắn tôn nghiêm. Hắn nhìn chằm chằm năm cái Thanh Mộc cẩu, tương tự đã quyết định cái quái gì quyết tâm. Đột nhiên vỗ túi chữ vật, trong chốc lát, một đạo hồng quang bay ra, hóa thành một khỏa đan dược, bay lơ lửng ở giữa không trung. Giống, một sát na này, nơi đây tất cả yêu thú tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét. Ánh mắt tinh hồng, cùng nhau nhìn chằm chằm giữa không trung đan dược, trong mắt viết đầy khát vọng. Nếu như không phải là riêng mình chủ nhân gắt gao khống chế chúng nó. Một giây sau, chúng nó tuyệt đối sẽ liều chết tranh đoạt viên đan dược kia. Ngự thú đan, Hàn Hâm đồng tử co rụt lại. Khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Hàn Phạm cùng Hàn Linh Nhi thân ảnh run lên. Hoàn toàn không nghĩ tới. Vì khống chế quân vong trần năm cái Thanh Mộc cẩu. Hữu Hộ Pháp thậm chí ngay cả ngự thú đan đều dùng. Tả Hộ Pháp cùng Vân Khởi Bộ Lạc đại trưởng lão cũng nhao nhao ngạc nhiên. Ngự thú đan bao nhiêu chân quý bọn hắn cũng biết. Không nghĩ tới Hữu Hộ Pháp hôm nay vậy mà lấy ra loại bảo vật này. Nhìn dáng dấp, hắn là quyết tâm muốn thuần phục quân vong trần năm cái Thanh Mộc cẩu. Cái này ngự thú đan, ta luyện chế ra một tuần lễ vừa rồi thành công. Chính là ta cao mỗ mạnh nhất thuần phục thủ đoạn. Hôm nay ngươi cái này 5 cái thanh mộc cẩu, ta cao mỗ nhận. Hữu hộ pháp vẫy tay một cái, ngự thú đan rơi vào trong bàn tay hắn. Ngạo nghễ mở miệng nói, ngự thú đan là hắn đòn sát thủ sau cùng. Nếu như không phải trước mặt thủ đoạn đối quân vong trần thanh mộc cẩu không có hiệu quả, hắn làm sao cũng sẽ không lấy ra. Ông trời của ta, ngự thú đan. Nghe nói một khỏa ngự thú đan giá trị tương đương với một đầu địa giai yêu thú. Hữu hộ pháp vậy mà như vậy dễ dàng đem lấy ra. Cái này quân vong trần thật là quá giỏi. Vậy mà làm cho hữu hộ pháp cầm ngự thú đan đều lấy ra. Đúng vậy a, dù là hắn 5 cái thanh mộc cẩu bị thuần phục, cũng không mất mặt. Ngự thú đan xuất hiện, để cho bốn phía tất cả mọi người đều rung động lên tiếng. Trong mắt tràn đầy nóng rực, làm bộ lạc người, bọn hắn hoàn toàn có thể minh bạch, có được ngự thú đan đại biểu cho cái quái gì hàm nghĩa. Cái này một khỏa ngự thú đan, tuy nhiên chỉ có 6 thành công hiệu, nhưng thuần phục ngươi cái này 5 cái thanh mộc cẩu, dư xài. Hữu hộ pháp nhìn chằm chằm quân vong trần, khắp khuôn mặt là lãnh ngạo. Hắn thấy, ngự thú đan vừa ra, trận này thuần phục đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Bốn phía yêu thú như cũ đang không ngừng gào thét trong khát vọng âm thanh liên tiếp. Trái lại quân vong trần 5 cái thanh mộc cẩu, chúng nó cũng không có nửa điểm gào thét, chỉ là thoáng nhìn hữu hộ pháp trong tay ngự thú đan, thỉnh thoảng nhân tính hóa đánh cái a cát, tựa như đối cái này ngự thú đan cũng không cảm thấy hứng thú. Hữu hộ pháp đồng tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Không có khả năng, đây chính là ngự thú đan, chính là sở hữu yêu thú cũng muốn đoạt được tạo hóa đan. Sao lại đối thanh mộc cẩu không có hiệu quả? Không chỉ là hắn, ngay cả bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra ngạc nhiên, thậm chí dụi mắt một cái, phảng phất không thể tin được trước mắt phát sinh một màn. Hàn Phạm cùng Hàn Linh Nhi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt, 5 cái thanh mộc cẩu đối ngự thú đan ngoảnh mặt làm ngơ. Đặc biệt là thanh mộc cẩu tiểu kim, phiết phía bên phải hộ pháp trong tay ngự thú đan thì vậy mà lộ ra vẻ khinh thường. Không sai, đúng vậy, khinh thường, tựa hồ hoàn toàn chướng mắt hữu hộ pháp trong tay ngự thú đan. Hàn Hâm cả người đều trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy lần thứ nhất gặp phải hoang đường như vậy sự tình. Đây chính là ngự thú đan a. Bất kỳ yêu thú gì đều không thể kháng cự ngự thú đan. Nhưng rơi vào quân vong trần cái kia 5 cái thanh mộc cẩu nhãn trong, lại như là rác rưởi bình thường. Không nhìn thẳng, cái này hài hước một màn, để cho cả người hắn đều lâm vào ngốc trệ ở trong. Tả hộ pháp cùng đại trưởng lão cũng là đồng tử đột nhiên co lại. Lần đầu gặp phải cái này kỳ hoa sự tình, thanh mộc cẩu tiểu thổ ngẩng đầu nhìn quân vong trần, lộ ra một vòng ánh mắt khó hiểu. Bất quá gặp quân vong trần không nói chuyện, nó liền nằm dạp trên mặt đất lộn nhào đứng lên. Tại nó trong tiềm thức, quân vong trần đút cho nó ngự thú đan, so với cái này ngự thú đan khí vị dễ ngửi gấp 1 vạn lần. Loại rác dưới này bản ngự thú đan, nó ngay cả một chút hứng thú đều không có. Bốn phía, đám yêu thú oanh động một mảnh, như cũ vì ngự thú đan xuất hiện gào thét không ngừng, nóng rực vô cùng. Mà quân vong trần cái này 5 cái thanh mộc cẩu lại bình tĩnh như là không có một gợn sóng đại hải. Cả hai so sánh, tạo thành tươi sáng tương phản, như là lôi điện bình thường, hung hăng đánh trúng hữu hộ pháp. Hắn tâm thần oanh minh, trong đầu trống rỗng, thậm chí cảm thấy được bản thân sống ở trong mộng. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, đám người cùng nhau nhìn qua một màn này, lặng ngắt như tờ, phảng phất liền hô hấp đều ngừng, tựa như đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.